Độc gia sủng hôn, chương 43, xin lỗi, tôi đã kết hôn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đây là một bãi đất trống không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều người, trên sân là mười mấy nam sinh viên đang làm các động tác khởi động, mười mấy người chia thành hai đội, mặc áo trắng đỏ và áo xanh, ai nấy đều cao lớn lực lưỡng, sức sống tràn trề vây quanh sân bóng rổ, phần lớn là các cô nữ sinh, đa phần đều mặc váy ngắn. Mặt trời chói chang như vậy, họ mặc như vậy chẳng lẽ không sợ mặt trời làm hư da hay sao chứ? Xem tình hình, hình như có một trận bóng sắp sửa diễn ra, chắc chắn là trong số các tuyển thủ có một nam thần khiến các cô gái bất chấp trời nắng đến để ủng hộ. Nếu như là trước đây, Giang Tâm Đoá nhất định sẽ không chút quan tâm, trước giờ cô đối với tất cả các hình thức vận động đều không cảm thấy thích thú, hơn nữa cũng chẳng có hứng thú đi làm quen với các nam sinh đồng lứa với mình. Nhưng bởi vì lần này tạp chí có yêu cầu đối với tranh minh họa lần này, mà bản thân Giang Tâm Đoá khi nhìn thấy những bóng thanh niên cao lớn ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng đuổi bắt nhau trên sân bóng kia, linh cảm chợt từ đâu ảo đến, cô mím môi, lần nữa nhặt lên bút vẽ, bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên. Trận đấu đang diễn ra, các thành viên của đội cổ động vây quanh sân bóng không ngừng phát ra những tiếng hoan hô cổ vũ, Giang Tâm Đoá không biết bất kỳ tuyển thủ nào trong sân bóng nhưng từ trong những tràng tiếng hoan hô kia cô đã nghe ra một cái tên. Lạc Tư, Lạc Tư. Sau đó rất nhanh đã biết được nam sinh viên kia là ai. Đó là một người của đội mặc áo trắng đỏ, thân cao chắc là vượt qua 1m8, tóc ngắn hơi xoăn, mỗi lần người này có được bóng trong tay là toàn trường lập tức dậy lên tiếng hoan hô và những tràng tiếng vỗ tay liên miên không dứt. Quả thực là một nam sinh thanh xuân rào rạt lại tràn đầy sức sống, Giang Tâm Đoá thầm nghĩ. Cô bắt đầu nghiêm túc quan sát người thanh niên hết sức linh hoạt, lúc sang trái, lúc qua phải kia, mỗi lần bóng đến tay hắn liền giống như có linh hồn vậy, có thể tùy ý hắn muốn truyền cho ai, muốn đánh về hướng nào đều cực kỳ tinh chuẩn. Theo những lần nam sinh viên này truyền bóng, tấn công, ghi điểm, động tác múa bút trên tay Giang Tâm Đoá cũng không ngừng. Rất nhanh, một bức phác họa đã hiện rõ trên giấy trắng, đang lúc cô vẽ đến nhập thần ấy, trận đấu bắt đầu nghỉ giữa hiệp. Một đám nữ sinh lập tức xông đến, người thì tiếp nước, người thì đưa khăn, khiến cho tiếng oán giận lẫn trêu chọc các cô gái. Trọng sắc khinh bạn của các nam sinh khác không ngừng vang lên. Hừm, nếu không có bọn họ làm nền, làm sao có thể nổi bật lên sự xuất sắc của Lạc Tư được chứ? Các cô gái này, quả thực không có đầu óc mà. Những nam sinh viên đứng ở bên cạnh vừa uống nước vừa chế giễu hành vi si tình của các cô gái. Họ nói chuyện tuy rằng không lớn tiếng cho lắm nhưng vẫn bị một cô gái nghe được, cô gái lập tức chống nạnh trừng mắt nhìn họ. Chúng tôi cứ thích Lạc Tư đấy, thế nào? Các anh dám nói trên sân bóng còn ai đánh bóng vừa chuẩn lại vừa côn như anh ta không nào? Đúng rồi, Lạc Tư của các cô là đẹp trai nhất. Một nam sinh bĩu môi cười nói, Lạc Tư đương nhiên là đẹp trai nhất rồi. Một đám fan cuồng của Lạc Tư lập tức bênh vực cho thần tượng. Mấy nam sinh bị khí thế của một đám con gái dọa cho nghẹn lời, không biết nên đối đáp thế nào, lúc này một trong các nam sinh chợt chỉ tay về phía Giang Tâm Đoá đang ngồi cắm cúi vẽ tranh dưới một tán cây cách đó không xa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các cô không nói Lạc Tư đánh bóng chuẩn xác đến mức nào sao? Này, Lạc Tư cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Xem cậu có thể ném trúng hoa khôi của trường chúng ta hay không? Từ lúc Giang Tâm Đoá nhập học ở trường đại học này đến nay vẫn luôn được xưng tụng là hoa khôi của trường đại học. Nhưng hoa đẹp thì đẹp đấy lại không hề dễ chọc, trước giờ chưa từng nghe nói có ai có cơ hội bám theo hoa khôi tán tỉnh câu nào, thậm chí các bạn nam cùng lớp cũng hiếm khi có cơ hội được nói chuyện riêng với cô. Bởi vì bên cạnh hoa khôi lúc nào cũng có. Hộ hoa sứ giả, Dương Dung Dung, một cô gái cũng xuất thân từ nhà giàu có như cô, luôn theo cô như hình với bóng, những người khác căn bản là không có cơ hội chen vào. Thậm chí có người còn hoài nghi bọn họ có quan hệ mờ ám, chỉ có điều, sự hoài nghi này rất nhanh đã bị đánh tan bởi vì hoa khôi có qua lại mật thiết với tài tử của hệ tài chính Ngụy Nhất Minh. Nếu như hoa đã có chủ, cho dù đóa hoa ấy đẹp đến mức nào, thông thường bọn họ cũng chỉ sẽ đứng từ xa thưởng thức mà thôi. Hơn nữa, nghe đồn cô hoa khôi này vừa mới xin nghỉ dài hạn để ra nước ngoài kết hôn với đại thiếu gia của nhà họ Phạm, nếu vậy thì bọn họ càng không có cơ hội gì rồi. Nhưng điều không ngờ lại sau khi kết hôn xong cô lại quay trở lại trường. Mà lúc này, hình như cô ngồi một mình ở đây đã khá lâu rồi, chắc là cũng có xem họ thi đấu chứ. Không nắm chắc cơ hội này, bỏ lỡ sẽ không còn dịp nào nữa, thế nào cũng phải xem hoa khôi sẽ có phản ứng thế nào. Hoa khôi của trường Đại học Quốc dân, đang bị một đám con gái vây quanh, cuối cùng Lạc Tư cũng bị cái tên này thu hút, hắn nhìn theo ánh mắt của đám đông về phía Giang Tâm Đoá. Vừa khéo mắt đối mắt với Giang Tâm Đoá lúc này đang ngẩng đầu lên. Tóc mềm như tơ trời, da trắng như bạch ngọc,